Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 394, đạp đến giới hạn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Từ Tĩnh, chuyện này không thể có bất kỳ khả năng nào khác. Nàng phải cứu tất cả mọi người. Nếu không, dù cuối cùng điều tra ra kẻ chủ mưu không phải bọn họ, thì họ vẫn phải gánh tội danh giám sát không nghiêm. Điều nàng không thể chấp nhận hơn cả chính là có người mất mạng vì hành động của họ. Từ Tĩnh bước nhanh đến bên cạnh Vệ Mộ Thanh. Lúc này nàng đang châm cứu cho một người phụ nữ hơi thở đã vô cùng yếu ớt. Người phụ nữ nhắm chặt mắt, toàn thân vàng vọt, tay chân co giật nhẹ, đôi môi tím tái còn dính vết máu đỏ tươi chói mắt. Dưới đất bên cạnh là những vũng chất nôn lẫn máu. Cạnh đó, một bé gái chừng 4-5 tuổi nắm chặt lấy tay áo người phụ nữ, khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu gào đau đớn. A nương, đừng bỏ lại Như Như. Như Như không muốn ở một mình. A nương, hu hu hu. Từ Tĩnh liếc nhanh người phụ nữ một cái, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của Vệ Mộ Thanh vừa ngẩng lên. Nàng khàn giọng nói, họ bị trúng độc. Đúng vậy, Vệ Mộ Thanh cắn chặt răng, nhanh chóng giải thích, bệnh nhân đều có cảm giác bỏng rát nơi cổ họng, niêm mạc miệng bị hoại tử, có hiện tượng rỉ máu, buồn nôn, nôn ra chất lỏng lẫn máu tươi, một số còn đi ngoài ra máu, đa phần đều chóng mặt, nhức đầu, tê môi và tứ chi, không đứng vững, thậm chí có người đã bị mù. Đây là triệu chứng điển hình của trúng độc. Hơn nữa là độc, gần như cùng lúc, Từ Tĩnh tiếp lời, độc của cây lôi công đằng. Với kinh nghiệm hành y phong phú cùng kiến thức y học, xác định loại độc không phải việc khó, giải độc cũng không khó. Cái khó nằm ở chỗ sự việc xảy ra quá đột ngột, mà số lượng bệnh nhân lại quá lớn. Chỉ mấy người bọn họ muốn chẩn trị tất cả là điều không tưởng. Việc giải độc chẳng khác nào chạy đua với thời gian. Một khi chất độc thâm nhập ngũ tạng, thì ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi. Lúc này, Từ Tĩnh đã sắn cao tay áo, lạnh giọng ra lệnh, ta đã phái người về Hạnh Lâm Đường và Thiên Giật Quán tìm thêm đại phu. Đồng thời, ta cũng bảo người tới trà quán gần nhất đun nước trà. Càng nhiều càng tốt, chờ khi trà mang đến, chúng ta sẽ bắt đầu xúc rửa dạ dày cho bệnh nhân. Việc này không cần đại phu, có thể nhờ binh sĩ phụ giúp. Ta sẽ dạy họ cách thực hiện, sau đó để họ làm cho những người còn lại. Trình Hiển Bạch vội vàng nói, ở đây còn 6 người giúp chúng ta nấu thuốc và phát thuốc. Họ quen việc trong y quán, để họ làm có lẽ thích hợp hơn. Không được, tuyệt đối không để họ tham gia. Từ Tĩnh lạnh giọng ngắt lời. Trình Hiển Bạch sững lại, rồi nhanh chóng phản ứng, vỗ mạnh lên trán, sứt khóc vì sự ngu ngốc của mình. Rõ ràng, thuốc của họ đã bị bỏ độc. Các nồi thuốc đều được nấu tại chỗ dưới sự giám sát của Trình Hiển Bạch và Vệ Mộ Thanh. Trước khi thêm dược liệu, họ chắc chắn thuốc không có vấn đề. Như vậy, chất độc chỉ có thể được bỏ vào sau khi thêm dược liệu. Hôm nay là ngày thứ 3 họ phát thuốc ở đây. Dân chạy nạn đã quen với cách làm việc của họ, rất tự giác xếp hàng nhận thuốc. Hầu như không ai bước vào khu vực nấu thuốc. Dù không thể giám sát mọi lúc, nhưng họ rất chắc chắn rằng trước khi xảy ra chuyện, ngoài người của họ, không ai tiếp cận những nồi thuốc kia. Vậy nên, kẻ hạ độc chỉ có thể là người trong nhóm của họ. Trình Hiển Bạch hiểu ra ngay, vội nói, ta biết rồi, ta sẽ bảo Tiêu Nhị Lang chọn vài binh sĩ lanh lợi đến đây, dạy họ cách xúc rửa dạ dày ngay lập tức. Từ Tĩnh sớm đã cử người về thành lấy thuốc giải độc thông dụng. Với phần lớn chất độc, việc cần làm đầu tiên khi vừa mới nhiễm là tống chất độc ra khỏi cơ thể. Các phương pháp chính bao gồm gây nôn, xúc rửa dạ dày và nhuận tràng. Chỉ cần không quá muộn, đa số bệnh nhân có thể được giữ mạng bằng cách này. Khi biết họ bị trúng độc của cây lôi công đằng, phương pháp điều trị càng trở nên rõ ràng. Vừa tranh thủ cứu chữa những bệnh nhân nặng, Từ Tĩnh vừa viết vài phương thuốc giải độc chuyên trị lôi công đằng. Bảo người nhanh chóng sắc thuốc. May mắn thay, Tiêu Hòa mang theo hai đội binh lính, tổng cộng hơn 60 người hộ tống nàng về kinh, đủ người để sai khiến. Trong lúc Từ Tĩnh nỗ lực cứu chữa, nàng nhận ra quan phủ Tây Kinh đã cử người đến, nhưng may mắn thay, người dẫn đầu là Diêu Thiếu Doãn, lại có Tiêu Hòa ở đó, họ vẫn có thể toàn tâm toàn ý tiếp tục cứu người. Đến khi mặt trời lặn, tổng cộng 37 dân chạy nạn bị trúng độc cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm. Từ Tĩnh lập tức ngồi bệt xuống, tựa lưng vào gốc cây, cả người rã rời, không còn chút sức lực. Khi phát thuốc, mặc dù có không ít người dân Tây Kinh hiếu kỳ đến xem, nhưng phần lớn vẫn giữ định kiến nặng nề với dân chạy nạn. Biết thuốc chủ yếu phát cho dân chạy nạn, họ không muốn đứng chung hàng để nhận. Do đó, người bị trúng độc đều là dân chạy nạn. Điều này ở một góc độ nào đó đã giảm bớt rắc rối cho nhóm Từ Tĩnh. Tiêu Hòa thấy nàng tựa người vào gốc cây, mày nhíu chặt, nhanh chóng bước đến nói: "Muội không sao chứ? Muội đã bận rộn cả buổi chiều, hay nghỉ ngơi một lát trước đã." Từ Tĩnh lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm. "So với nghỉ ngơi, ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Nếu đây là hành động phản công của Lâm Thành Chiếu và Giang gia, thì chúng đã vô tình đạp đến giới hạn của nàng. Vì muốn bôi nhọ danh tiếng của Hạnh Lâm Đường, chúng không ngần ngại kéo biết bao người vô tội xuống nước. Điều này là thứ mà nàng tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu hôm nay nàng không tình cờ quay lại Tây Kinh, 37 dân chạy nạn bị trúng độc kia e rằng chẳng thể cứu được mấy người." Nàng liếc về phía Trình Hiểu, lạnh giọng nói: "Trình Hiểu, ngươi mau đi gọi 6 người được Trình Lang Quân dẫn đến đây lại." Trình Tiểu lần đầu thấy Từ Tĩnh với vẻ mặt thế này, sững sờ một lúc, sau đó vội vàng tuân lệnh. Lúc này, Diêu Thiếu Doãn cũng tiến đến, chắp tay cúi chào nàng: "Từ nương tử, vừa nãy thấy nương tử bận rộn, ta không tiện quấy rầy. Hiện tại tình hình chắc nương tử đã rõ, mặc dù những người bị trúng độc đã được cứu, nhưng nếu không tìm được bằng chứng chứng minh thuốc không phải do Trình Lang Quân hạ độc, chuyện này với bọn họ sẽ rất bất lợi. Hơn nữa, vì nương tử có mối quan hệ thân thiết với Trình Lang Quân, nên vụ án này chỉ e không thể để nương tử trực tiếp can dự." Từ Tĩnh mím môi, khẽ gật đầu: "Ta hiểu, ta sẽ không can thiệp, chỉ đứng bên quan sát." Không lâu sau, 6 người đã được dẫn đến. Nhìn qua, người nhỏ tuổi nhất cũng đã 13, 14, người lớn nhất thì chỉ hơn 20. Vì việc phát thuốc và nấu thuốc đòi hỏi sức lực, không phù hợp với người quá già hoặc quá trẻ, nên Trình Hiển Bạch đều chọn những thanh niên khỏe mạnh. Trước đó, Trình Hiển Bạch đã nói sơ qua với nàng về những người này. Trong đó, có 4 người là người của Hạnh Lâm Đường, do chính Trình Hiển Bạch đào tạo. Họ từng làm việc tại chi nhánh của Hạnh Lâm Đường ở huyện An Bình. 2 người còn lại là do Chu gia mượn cho họ. Chu Khải lần này đã cho mượn toàn người được nhà họ Chu đào tạo từ nhỏ, hoặc đã làm việc nhiều năm cho gia tộc. Hắn hiểu rõ việc khai trương chi nhánh Tây Kinh của Hạnh Lâm Đường quan trọng thế nào với Từ Tĩnh và nhóm của nàng, nên những người được mượn đều là những người hắn cho rằng có thể tin cậy. Cách trương